Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 114, thật không có doanh tiêu sao? Rõ ràng đã cự tuyệt, còn đột nhiên bị Hàn Tú Gấu ôm. Hà Nhiên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, vô ý thức liền đem hai tay đáp lên sau lưng. Cùng tuyệt đại bộ phận phen nữ trong đó, lại muốn bảo trì một chút khoảng cách. Ngươi ôm ta chỉ là yên lặng cảm thụ một chút, không động thủ đụng ngươi được rồi đi. Ha ha ha, nhìn cả ngươi tư thế cũng quá khôi hài đi. Ha ha, như thế nào cảm giác ngươi hảo sợ hãi nha. Nhìn ca ta cá là một bao lạt điều, ngươi không dám ôm nàng. Hà Nhiên cười nói, được, ta thua ngươi một bao lạt điều. Ha ha ha ha, lập tức mọi người cười ra heo tiếng kêu. Hàn Tú rốt cuộc buông ra Hà Nhiên, bị nhiều người như vậy cười đùa, không tránh khỏi cũng hiểu được mặt đỏ thẹn thùng. Hà Nhiên nhìn xuống trong tay nàng đồ ăn, cũng đều lạnh, đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Hà Nhiên nói, ân. Hàn Tú gật gật đầu, lại bận rộn giải thích nói, cái này ra sao ra cho ta, liền là cái kia minh tinh, ta xem qua hắn kịch, rất tốt. Hà Nhiên cười đáp, tuy rằng hắn vừa vặn trên lầu thấy được Hà gia, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, xác thực không nhận ra tới hắn là ai. Mọi người vừa không có đói, hôm nay mời các ngươi ăn khuya. Hà Nhiên cười đồi ăn dưa quần chúng nói, ta nhanh chết đói, ta cũng tốt đói, ta đều 3 ngày chưa ăn cơm. Ha ha, Hà Nhiên cười nói, quá nhiều người, xe này cũng không ngồi được, vậy thì mời các ngươi đi cửa ăn nướng đi. Tốt, mọi người hưng phấn đến không kềm chế được, vì vậy một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi cửa tiểu khu nướng quán. Hà Nhiên ăn được đảo không nhiều, bởi vì hắn không quá đói, cùng với thứ này ăn nhiều không tốt, ngẫu nhiên tới một chút coi như cũng được. Sau khi ăn xong đồ, Hà Nhiên lại trở về cư xá, lái xe Hàn Tú tổng giám đốc, đem nàng đưa đi phụ cận khách sạn. Vì không nhường nhiều người nghĩ, Hà Nhiên tự nhiên cũng liền chung quy đến cửa tửu điếm không hướng bên trong vào. Bất quá Hàn Tú lại có chút do dự, xấu hổ lấy nhìn xem Hà Nhiên, muốn nói lại thôi, ngươi lại thế nào? Hà Nhiên cười nói, Hàn Tú không nói chuyện, chỉ là giơ lên tay, xoa bóp trong tay chìa khóa xe, ý tứ rất rõ ràng, ngươi mới vừa không phải nói không tiễn sao? Hà Nhiên cười nói, bởi vì ta mới vừa sợ ngươi tức giận. Hàn Tú nhỏ giọng nói, hiện tại không sợ, hiện tại ta cảm thấy ngươi thật giống như sẽ không tức giận. Hàn Tú che miệng cười nói, hỏi lại ngươi cuối cùng 100 triệu lần, có thể tiếp nhận sao? Hà Nhiên cười một tiếng, nhìn qua nàng tràn đầy chờ đợi con mắt, gật gật đầu, có thể. Hàn Tú nhất thời hưng phấn mà nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, chú ý đặt ở ngực, chỉ thiếu chút nữa thét lên tiếng. Sau đó nàng bị kích động mà vọt tới Hà Nhiên trước mặt, đem cái chìa khóa thả trong tay hắn. Ta biết cho ngươi cái bê chiếu, xe sang tên thời điểm liền có thể thay đổi. Tại bằng thành tòa thành thị này, không có bê xác thực không quá thuận tiện. Cái này cũng không phiền toái ngươi, chính ta đi chụp một cái là được. Hà Nhiên cười nói, đợi ta vỗ tới biển số xe sẽ tìm ngươi sang tên. Cái kia, được rồi, thêm cái WeChat, hì hì hì, có thể cầm đến Hà Nhiên WeChat. Hàn Tú vui vẻ đến không kềm chế được, đưa mắt nhìn nàng đi vào khách sạn sau. Hà Nhiên mới quay người thượng cái kia chiếc bạch sắc tổng giám đốc. Cái này đài xe chỉ mở 2000 km, còn xem như một cái xe mới. Nhìn tới nàng cũng là đem mình mới nhất một chiếc xe cho mình. Xe tải USB bên trong chỉ có 10 mấy bài hát. Đều là chính mình, đầu gối cùng đệm thượng ấn đến cũng đều là chính mình đẹp trai chiếu. Những cái này khẳng định đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Chỉ là xe này nếu như mình mở lời, làm những cái này liền hiển lộ có chút tự kỳ. Đánh lấy lửa, Hà Nhiên đi xe quay về cư xá. Trên Internet, vô số ăn dưa quần chúng vây xem chuyện này tiến triển lại đổi mới. Hà Nhiên mà ra bị Hàn Tú Cường ôm video. Hà Nhiên cùng bọn họ ăn nướng video. Lại tiếp lên phía trước hot search. Thật giống như cái phim bộ. Một tập tiếp lấy một tập đổi mới. Ta có thể ôm ngươi sao? Không tiện, cảm ơn. Ha ha ha, tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu. Nhiên ta bị Cường ôm thời điểm liền vẻ mặt mộng bức. Còn có loại này thao tác. Đầu chó, nhìn xem Nhiên ca cái kia cứng ngắc không chỗ sắp đặt hai tay. Tốt khôi hài, thật hâm mộ bọn họ. Ta cũng muốn cùng Nhiên ca ăn nướng ô ô. Nhiên ca thật tốt tiếp địa khí. Một lời không hợp xin mời người qua đường ăn cái gì. Như vậy minh tinh rất có cảm giác thân thiết. Ta chỉ muốn biết, Nhiên ca cuối cùng tiếp nhận tiểu tỷ tỷ đưa xe sao? Tin tức mới nhất, Hà Nhiên mở ra cái kia chiếc tổng giám đốc quay về cư xá. Hẳn là tiếp nhận, ta chụp, tấm ảnh, hoa, tiểu tỷ tỷ cuối cùng đã được toại nguyện. Ha ha, chính mình kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hoàn hảo ý tứ muốn phen xe, nhân gia nguyện ý tặng cho hắn đồ vật. Đóng ngươi cái bàn phím hiệp đánh giám. Rất chua phải không? Như thế nào không ai đưa ngươi sao? Chua chết ngươi. Hà Nhiên trở lại công ngụ sau. Liền dây cót, Weibo. Rất cảm tạ vị này fan đưa ta chân quý lễ vật. Tương lai mấy năm này, nàng biết một mực phụng bồi ta. Ta cũng biết hào hào che chở, nàng. Đột nhiên thu đến như vậy một phần lễ vật. Ta thật thấp thỏm lại kích động đến làm cho ta quyết định quyên ra 1 triệu vì cái kia chút yêu cầu bọn nhỏ xây dựng hy vọng tiểu học, tâm tâm, hy vọng mọi người về sau không muốn lại cho ta chân quý như vậy lễ vật để ta kích động. Trừ phi các ngươi hy vọng ta phá sản, đầu chó, ngoạn tao, Nhiên ca nghiêu phê, ngươi tân điện ảnh ta xem định, khả năng đây là cái này, chuyện xưa. Hoàn mỹ nhất kết cục đi. Tiểu tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện. Nàng lễ vật biết bồi bạn Nhiên ca thật lâu. Nhiên ca có năng lực cũng giúp một tay nghèo khó bọn nhỏ. Tiểu tỷ tỷ, không có ý tứ Nhiên ca. Tiền ngươi liền quên đi. Nhưng mà xe ta đột nhiên không nghĩ đưa. Đầu chó, ha ha ha, ngươi là muốn chết cười ta đi. Ta đã chuẩn bị đi trộm Lamborghini Hermes. Nhiên ca ngươi nhanh cầu ta, bằng không thì ngươi thật biết phá sản. Đầu chó, Hà Nhiên, ta đã chuẩn bị đi báo động. Ngươi nhanh cầu ta, bằng không thì ngươi thật sẽ bị bắt. Đầu chó, ha ha ha, bắt lấy một cái hoang dại Nhiên ca. Nhiên ca ngươi vì sao có thể như vậy hảo ngoạn nha. Ta chân ái chết ngươi cay. Chiếc xe kia thấp nhất phối cũng phải 100 hơn mấy chục vạn đi. Mới quyên 1 triệu. Ha ha, ra điều bàn phím hiệp lại tới. Ngươi quyên 10 khối tiền sao? Xe mới rơi xuống đất 80% giảm giá hiểu chưa? Đây còn là ít nhất. 1 triệu có thể. Bình tĩnh mà xem xét. Ta cảm thấy Nhiên ca trong tay cần phải có 10 triệu trái phải. Hắn đầu tư một bộ phim. Ít nhất cũng phải hào mấy trăm vạn thậm chí 10 triệu. Hiện tại lại lấy ra 1 triệu còn không biết dừng a. Là muốn hắn đem quần lót đều quyên sao? Phương Cầm lật xem một hồi Hà Nhiên Weibo. Sau đó quay đầu nhìn Đường Vãn Tình một cái. Vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Đường Vãn Tình có chút không hiểu được. Ta chẳng qua là cảm thấy... Sau lưng của hắn thật không có Doanh Tiêu đoàn đội sao? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.